Toàn chức cao thủ, chương 1358, Triều Tịch và Hứa Bân, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, lượt thứ 35, Lôi Đình vs Hưng Hân trên sân nhà Lôi Đình. Hai đội này tranh nhau hạng năm nên xét về kịch tính thì không bằng các cặp đấu khác. Điều quan trọng là phía sau họ các đội khác đang đuổi sát gót. Kẻ thua trong trận này rất có thể rớt hạng, đối diện với nguy hiểm càng lúc càng gần. Trong ba đội còn lại, Hồ Khiếu đến sân khách đụng độ Nghĩa Trảm, Bách Hoa đến sân khách gặp gỡ Hoàng Phong, và 301 đánh trên sân nhà, tiếp tục đối đầu cường địch là Vi Thảo. 301 thật sự đang trong tình trạng chênh vênh vách núi. Đang ngấp nghé ngoài ngưỡng cửa tứ kết, lịch trình thi đấu gian nan càng cho họ thêm trở ngại. Sau lượt này, họ phải đối mặt với Lam Vũ, còn cả lượt cuối gặp Hưng Hân nữa. Nhà đài vắt óc nghĩ ngợi nên trực tiếp Lôi Đình vs Hưng Hân hay 301 vs Vi Thảo. Rốt cuộc họ chọn trận thứ hai. Tuy Lôi Đình vs Hưng Hân cũng căng, nhưng cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai đội đã lên sóng hồi lượt đi rồi, mà từ đây đến cuối, Hưng Hân còn nhiều trận căng không kém. Lượt thứ 37 gặp Hồ Khiếu và lượt thứ 38 gặp 301 đều có khả năng trở thành trận đấu then chốt cần phát sóng. TV chỉ được chọn một trận, nhưng báo giới thì đưa tin đều nhau cho cả hai trận quan trọng trên. Chiến đội 301 sau vụ chuyển nhượng mùa đông đã trở thành kẻ quấy phá cục diện đáng gờm nhất mùa dài. Nếu không phải họ điên cuồng leo hạng, thì thành tích các đội như Hư Không và Yên Vũ đã đủ cho top 8 yên vị, chứ đâu có sóng gió như giờ. Một số người chơi vinh quang lại rất thích sóng gió. 301 vì thế hốt về không ít fan trung lập. Lại chẳng, đấu pháp liều mình một hit họ đang sử dụng xem rất sướng mắt mà. Ngày 15 tháng 5, lượt đấu thứ 35 giải đấu Liên Minh Vinh Quang chuyên nghiệp bắt đầu. 301 tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Vi Thảo. Sân nhà 301 hôm nay chật ních, bình luận viên Phan Lâm tường thuật trên sóng trực tiếp. Chắc chắn rồi, 301 đã đánh đến tận đây, fan cũng phải dốc hết sức ủng hộ chiến đội. Lý Nghệ Bác nói, hồi đầu vòng bảng ai sẽ ngờ 301 lại có tương lai mạnh mẽ thế này. Không, hồi giữa vòng bảng cũng chưa ai ngờ nổi. Phan Lâm nói, thì ai đoán được 301 sẽ chạy qua châu Âu tìm về cao thủ kỵ sĩ cho hợp chiến đội đâu. Lý Nghệ Bác nói, nếu 301 có thể tiến vào vòng chung kết tôi nghĩ vụ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi của họ sẽ trở thành sự kiện kinh điển trong lịch sử chuyển nhượng. Phan Lâm nói, tôi nghĩ thị trường chuyển nhượng mùa hè năm sau sẽ có nhiều chiến đội lớn phóng tầm mắt rộng hơn, không chừng cánh cửa giao lưu thế giới sẽ dần mở ra cho vinh quang nước nhà. Lý Nghệ Bác nói, cái khó nhất là thể thức thi đấu khác nhau ở từng quốc gia. Phan Lâm than thở, đúng là thể thức thi đấu khác nhau thật nhưng không phải khác biệt quá lớn. Lúc trước, điều ngăn trở các nước giao lưu nhất là tiến độ cập nhật phiên bản. Tuy nhiên hai năm gần đây, game Vinh Quang đã đẩy mạnh việc đồng bộ hóa phiên bản toàn thế giới. Mùa giải trước bản cập nhật level 75 đã đánh dấu cho tiến độ đồng bộ toàn cầu rồi. Lý Nghệ Bác nói, vâng, người ta đang đồn rằng nhà sản xuất Vinh Quang đang có chiến lược lớn. Họ dừng ở level 70 quá lâu là để thống nhất tiến độ như anh vừa nói. Xem ra họ đã lập kế hoạch từ rất sớm, để Vinh Quang các nước có thể hình thành cầu nối giao lưu. Phan Lâm nói, việc đó tôi thấy chưa chắc là tin đồn nhảm đâu. Lý Nghệ Bác gật, góc truyện audio.com, đầu, nhà sản xuất Vinh Quang ắt phải xem xét phương diện này chứ. Tương lai giải đấu Vinh Quang có lẽ sẽ ngày càng phồn thịnh. Ha ha, ok, trước mắt chúng ta theo dõi giải đấu Liên Minh Vinh Quang đi đã. Hiện giờ cách trận solo đầu tiên chẳng còn bao nhiêu phút, tuy màn hình lớn chưa hiển thị tên cặp đấu, nhưng chúng ta đã có thể thấy hai tuyển thủ đứng dậy từ hàng ghế hai đội có vẻ như đang chuẩn bị lên sân. Bên phía 301 người đứng dậy chính là cựu tuyển thủ giải đấu Vinh Quang nước Anh, mùa giải này được 301 mang về và đem đến cho Liên Minh chuyên nghiệp vô số phong ba bão táp. Bạch Thứ, còn phía Vi Thảo, đó là, Hứa Bân, có vẻ như Hứa Bân sẽ là tướng solo đầu tiên của Vi Thảo, khéo quá thưa các bạn. Phan Lâm phấn khích, Hứa Bân lúc trước đánh cho 301 là người từng cầm kỵ sĩ triều tịch nhân vật được Bạch Thứ nhận về và hiện đang sử dụng. Trước Bạch Thứ, 301 tìm không ra người thích hợp cho triều tịch. Giờ hai chủ nhân mới và cũ của triều tịch đụng độ nhau, ai sẽ hơn ai? Quả là một trận đấu hấp dẫn người xem. Khán giả trong nhà thi đấu vì không có bình luận viên nên chưa lưu ý hàng ghế tuyển thủ, đến khi tên cặp đấu hiện trên màn hình lớn thì họ đều ồ lên. Vụ chuyển nhượng của Hứa Bân thực hiện trên sự trao đổi cựu ngôi sao nhu đạo Lý Diệc Huy. Từ ngày qua 301 Lý Diệc Huy càng lúc càng bị Lữ Bạc Viễn của Luân Hồi lấn át tiếng tăm. Với 301 Lý Diệc Huy dường như không đem đến giá trị bằng Hứa Bân ngày trước. Mùa giải thứ 9, 301 cũng không vào được vòng chung kết. vụ trao đổi này bị fan đánh giá thất bại, và việc 301 gác lại Triều Tịch vào xó, không tìm người khác cầm thay cũng khiến fan rất khó hiểu. Nhưng giờ đây, 301 có Bạch Thứ rồi. Thứ hạng trước mắt của họ khá chênh vênh, nhưng nên nhớ, Bạch Thứ chỉ mới gia nhập 301 từ mùa đông đến nay. Nếu đem thành tích nửa sau vòng bảng của 301 ra so sánh, có thể nói sức mạnh Bạch Thứ đem đến cho 301 là động cơ tên lửa. Fan 301 khó thể nào không mê Bạch Thứ. Lòng hoài niệm đối với Hứa Bân ở họ nhanh chóng bị Bạch Thứ xóa nhòa. Trong ấn tượng của fan 301, Hứa Bân với danh hiệu vua dây dưa luôn quân lấy một tướng địch nào đó và rồi lằng nhằng cả trận, trong khi Bạch Thứ thì khác. Solo đánh thẳng thắn dứt khoát, đoàn đội công được thủ được chuyên về cover lẫn đột phá. Vì tuyển thủ kỵ sĩ xuất thân giải đấu châu Âu này có một phong cách rất khác với giới kỵ sĩ trong nước. Hắn có vẻ rất cảm tinh thần kỵ sĩ. Cái gọi là tinh thần kỵ sĩ, với hắn dường như không chỉ là tên một kỹ năng thức tỉnh. Ý thức đấu pháp và thói quen của hắn đều như một kỵ sĩ thực thụ. Dưới tay hắn, nghề kỵ sĩ như thể tự có vinh quang riêng mình. Đây chính là sự khác biệt lối chơi bởi bối cảnh văn hóa. Có bài báo khi viết về Bạch Thứ đã nghiêm túc phân tích như thế, khi xét theo góc độ đấu pháp trưởng thành từ con người. Vậy, sư thầy ngoại lai biết tụng kinh, hay kỵ sĩ quốc nội biết chặt chém? Không ai ngờ rằng, trận 301 vs Vi Thảo đầu tiên có mặt Bạch Thứ cũng là trận hai kỵ sĩ hàng đầu này trực tiếp đối thoại. Quẹt thẻ, vào game, bản đồ Bạch Thứ chọn là bãi luyện quân, bản đồ nhỏ và đối xứng, địa hình không hề phức tạp, đôi bên vừa spawn ra là thấy đối phương ngay. Bạch Thứ lập tức khiển Triều Tịch xông tới, còn Hứa Bân có vẻ do dự vài giây, mới khiển Độc Hoạt tiến lên. Góc truyện audio.com, nghênh đón, hai kỵ sĩ càng chạy càng gần, sau đó cùng nhau tăng tốc. Kiếm và khiên trong tay đều đã sẵn sàng, ánh mắt chăm chú theo dõi cử động của đối phương, nhưng chưa ai bắt đầu tấn công cả. 10 ô, 8 ô, 6 ô, 4 ô, chỉ một sải bước nữa thôi là đủ đập khiên vào mặt đối thủ rồi. Xung phong, Độc Hoạt của Hứa Bân ra chiêu trước. Ở khoảng cách 4 ô, hắn bật xung phong, Độc Hoạt tay trái cầm khiên, tay phải vung kiếm, khoảng cách 4 ô chớp mắt mất ngay. Keng, một tiếng vang thật lớn, Độc Hoạt bất ngờ xung phong, Triều Tịch lại cực kỳ chuẩn xác giấu mình sau khiên. Cú húc của Độc Hoạt va đập vào mặt khiên của Triều Tịch. Ánh bạc sinh mệnh, đó là tấm khiên bạc mà Triều Tịch cầm, Hứa Bân từng dùng nó dòng dã 3 năm trời. Hắn rõ thuộc tính của nó như lòng bàn tay. Tuy hiện nay đã được 301 bắp lên level 75, không biết có điều chỉnh chỉ số gì khác không, nhưng Hứa Bân tin rằng thuộc tính tự động hồi máu của ánh bạc sinh mệnh sẽ không bị xóa bỏ. Ngoài ánh bạc sinh mệnh, các trang bị bạc khác trên người Triều Tịch nếu không thay đổi gì nhiều, đều có thuộc tính tự động hồi máu. Đối mặt với Triều Tịch càng đánh lâu càng bất lợi. Hứa Bân hiểu rõ điều này. Hắn được mệnh danh là vua dây dưa, nổi tiếng với nhịp đánh chậm mà Triều Tịch cũng vì phong cách ấy của hắn mà được bill cho set trang bị trên. Một Triều Tịch càng đánh lâu càng khỏe, một vua dây dưa Hứa Bân chuyên về mài mòn, đây quả là cặp đôi tuyển thủ và nhân vật sinh ra dành cho nhau. Song, hôm nay Triều Tịch đã trở thành kẻ địch của Hứa Bân. Hứa Bân bỗng phát hiện mình cần đánh bại set thuộc tính ngày trước mình yêu thích nhất. Để làm được điều đó, hắn cần phải thay đổi phong cách. Nếu vua dây dưa không dây dưa, hắn sẽ làm gì? Bị chặn cú húc xung phong, Độc Hoạt lập tức cướp thế tấn công, một pha cướp thế tấn công với tiết tấu cực nhanh, cực đột ngột. Cả nhà thi đấu đều trố mắt, là fan 301 họ rất hiểu phong cách đánh của Hứa Bân, nhưng cái người đang chủ động giành tấn công, nhịp đánh mãnh liệt như lửa kia là Hứa Bân đấy à? Qua Vi Thảo rồi thay đổi đến vậy luôn, sao bọn mình không để ý thấy nhỉ? Trên sóng trực tiếp, Phan Lâm cũng tròn xoe mắt. Hắn ngây ra tận 3 giây mới lên tiếng tường thuật, Hứa Bân hiện đang tích cực tấn công. Nói xong, Phan Lâm cũng tự thấy sai sai. Hứa Bân tích cực tấn công. Sai ngữ pháp hà ta. Chủ ngữ với vị ngữ có vẻ không khớp lắm. Ha ha, xem ra Hứa Bân quá hiểu thuộc tính của Triều Tịch, biết rõ không thể chiến thắng Triều Tịch bằng cách rằng co nên tự buộc mình thay đổi đấu pháp. Lý Nghệ Bác nói, thay đổi thế này thì kinh quá. Phan Lâm thán phục, đúng là khác hoàn toàn với phong cách của anh ta, nên đánh rất ngượng tay. Bạch Thứ phòng thủ cực tốt, Hứa Bân không gây uy hiếp đủ lớn. Lý Nghệ Bác nói, vậy trận này, Lý Nghệ Bác im lặng, kêu dự đoán kết quả á. Không, bố đách, tuy nhiên sau đó, Lý Nghệ Bác lại phải hối hận vì cái sự đách của mình. Trận đấu diễn ra hệt như hắn đã phân tích, Hứa Bân không duy trì nổi cách đánh mới, trong khi đấu pháp sở trường lại không xử lý được Triều Tịch, cuối cùng bị Bạch Thứ giết trong uất nghẹn. Nói thế nào đây nhỉ, Bạch Thứ đã cố tình kéo dài tiết tấu. Cậu ta cũng biết cách lợi dụng đặc điểm nhân vật Triều Tịch lắm. Trận này ấy à, tôi cảm thấy như đang xem Hứa Bân của 301 đánh bại Hứa Bân của Vi Thảo vậy. Lý Nghệ Bác, Góc Truyện Audio.com, nói, cách chương.